Phong Thần Châu, chương 2615, đây là cơ hội một lần dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Ngọc cau mày, Thạch Cảm Đương, ngươi tự mình dẫn người tiến vào võ đài Bắc Ninh Các, đáng bị tội gì? Lúc này Trương Minh Ngọc trầm giọng nói, nghe đến đây, Thạch Cảm Đương nhất thời bùng nổ. Ta nhổ vào, Thạch Cảm Đương tức miệng mắng to. Trương Minh Ngọc, đừng tưởng ngươi là thống lĩnh thanh giáp vệ thì làm càn, coi chừng. Đây là sư tôn ta, Tần Ninh, tên tiểu tử Dương Tử Hiên kia cung kính mời đến, ngươi nói nhảm một câu nữa, cẩn thận Trương gia ngươi xong đời đấy. Thạch Cảm Đương đó là không chút khách khí, tính cách hắn ta chính là như vậy, tùy ý ngông cuồng, huống chi, có Tần Ninh ở nơi này, Tần Ninh ở đây, trời sập xuống cũng không sợ. Trương Minh Ngọc sắc mặt run lên, hừ một tiếng, bắt bọn chúng lại. Trương Minh Ngọc, ngươi thật là to gan, một tiếng hừ lạnh vang lên. Cốc Tân Nguyệt đi ra, hờ hững nói. Không thấy cốc phó các chủ ta ở chỗ này sao? Cốc phó các chủ, Trương Minh Ngọc hành lễ, lạnh nhạt nói. Thanh giáp vệ phụ trách an nguy của Bắc Ninh Các, hiện giờ có người lạ xuất hiện ở Bắc Ninh Các. Vì an nguy của Bắc Ninh Các, thanh giáp vệ có quyền trực tiếp bắt, người động thủ thử xem. Cốc Tân Nguyệt lạnh nhạt nói, lúc này sắc mặt Trương Minh Ngọc thận trọng, bốn phía không ít thanh giáp vệ vây lại, thanh giáp vệ. Đội bảo vệ nòng cốt của Bắc Ninh Các, tiêu chuẩn thấp nhất để gia nhập thanh giáp vệ chính là tiến vào cảnh giới sinh tử, mà thống lĩnh thanh giáp vệ. Vậy thì chỉ ít là tầng cảnh giới sinh tử thất kiếp đến cửu kiếp, thú vị. Tần Ninh lúc này đi ra, lại nhìn về phía Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư nói. Vừa nãy không phải chưa nhìn kỹ sao, ta biểu diễn lại một lần cho các ngươi xem. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía 10 vị thanh vệ giáp. Tiện đây ta muốn xem thanh vệ giáp của Bắc Ninh Các này lực chiến đấu như thế nào. Nghe thấy lời này, hai mắt Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư sáng lên, Cốc Tân Nguyệt cũng không mở miệng. Tần Ninh vẫn rất quan tâm Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư. Đây là cơ hội một lần dạy dỗ. Nếu Tần Ninh có tâm ra tay, nàng cũng sẽ không nói gì nhiều. Nghe đến lời này, Trương Minh Lương tức giận, phẫn nộ quát. Ca, tên khốn này cảnh giới sinh tử ngũ kiếp, nhưng nắm trong tay sức mạnh cực mạnh. Huynh cẩn thận một chút, phế vật, im. Cách Trương.